Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 60, thứ 6 thập chương hầm rượu gặng hỏi. Đầu mối, Trương Thu Lâm phía sau tam người thiếu niên lại đem lực chú ý đặt ở Chu Tam Tiếu bên cạnh Tô Mộc Quân trên người mấy người. Nhất là Tô Mộc Quân, bọn họ vừa vẫn chú ý Chu Tam Tiếu thần sắc, tự nhiên cũng đem Chu Tam Tiếu vô ý thức nhìn về phía kia thanh quý thiếu niên thần sắc nhìn ở tại. Trong mắt, kia biểu tình, hình như mang theo một chút lấy lòng, thật giống như tất cả đô đang nghe theo kia thanh quý thiếu niên an bài bình thường. Người này rốt cuộc là ai? Còn có bên cạnh hắn kia hai mang mặt nạ thần thần bí bí nhân. Ba người này hình như cũng không phải là Lăng Hà huyện nhân. Không chỉ Trương phủ ba thiếu gia âm thầm quan sát đến Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết, Tề Thiên Anh ba người, chính là Trương Thu Lâm và Phó Liên Âm cũng âm thầm quan sát ba người một cái chớp mắt. Tô Mộc Quân sớm ở Chu Tam Tiếu nói chuyện với Trương Thu Lâm thời gian, liền đem Trương phủ mọi người quan sát một lần, cũng làm cho nàng nhìn thấu không ít thâm tàng bất lộ người. Xem ra này Trương phủ làm Lăng Hà huyện đệ nhất đại gia trò hay không ít. Trương Thu Lâm mâu quang nghi ngờ nhìn Tô Mộc Quân, Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh ba người liếc mắt một cái. Xong Chu Tam Tiếu dò hỏi, ba vị này là? Chu Tam Tiếu giấu giếm giấu vết nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, pha có vài phần dò hỏi ý vị, nhưng lại Tô Mộc Quân mâu quang u đạm, cũng không nhìn hắn cái nào, đành phải tự mình nghĩ biện pháp. Ba vị này là bản chi huyện phương xa thân thích, cũng là phá án cao thủ, vừa vặn bắt kịp bọn họ đến thăm ta, cho nên cũng cùng đi theo. Chu Tam Tiếu lý do thoái thác Trương Thu Lâm là không tín. Ba người này đầy người quý khí, lại tràn đầy thần bí, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Bất quá cái này cũng không cùng án mạng xung đột, chỉ phải nhanh một chút tìm ra giết con của hắn hung thủ. Nhiều một hai nhân cũng không sao, nghĩ như vậy, Trương Thu Lâm sẽ thu hồi quan sát Tô Mộc Quân ánh mắt của mấy người. Nói với Chu Tam Tiếu, chi huyện đại nhân thỉnh, mọi người một đường hướng phía trong phủ hầm mà đi. Dọc theo đường đi, Tô Mộc Quân mâu quang nhìn như tùy ý, lại đem đồ kinh địa phương hòa nhân tất cả đều ký vào trong đầu. Đồng thời, nàng phát hiện nhất kiện chuyện thú vị, chính là Dạ Mỹ Nhân. Từ trước mặt mọi người hướng hầm rượu lúc, Dạ Mỹ Nhân thần sắc liền có rõ ràng biến hóa, trên mặt nguyên bản hồn nhiên nụ cười sáng lạn biến mất không thấy. Kia Trương Thanh Tú Tuấn Ngạn bị nghiêm túc cùng trầm ổn yên ổn sở thay thế. Đó là một loại không hợp tuổi tác ổn trọng, hoặc nhìn tuyệt không tượng 15 tuổi thiếu niên, chớ nói chi là tượng cái đồ ngốc. Đồng thời, Tô Mộc Quân còn chú ý tới Dạ Mỹ Nhân cặp kia thuần túy sạch sẽ trong tròng mắt đen sáng bóng trước. Nhân, cái loại đó mâu quang, tựa hồ là phát hiện cái gì đáng giá hoài nghi. Tô Mộc Quân khóe môi như có như không tà tứ tiểu ý càng phát ra nồng nặc ba phần. Nàng rất chờ mong Dạ Mỹ Nhân tiếp được lý biểu hiện. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân khóe môi tà quỷ tiểu ý, khóe môi cũng không tự chủ được theo rát. Trương phủ rượu quấn vị trí hẻo lánh, ở vào Trương phủ sở hữu sân cuối cùng phương, hầm rượu ở vào dưới nền đất hạ, chiếm rất lớn, có ít nhất 200 bình trở lên. Vừa tiến vào hầm rượu, một trận mát lạnh ẩm ướt gió mát đập vào mặt, kèm theo nồng đậm làm cho người ta say mê mùi rượu. Nơi này chính là quý phủ duy nhất hầm rượu, chi huyện đại nhân tùy ý đi. Trương Thu Lâm đứng ở hầm nhập khẩu chậm rãi nói một câu. Còn không chờ Chu Tam Tiếu mở miệng dặn bảo, Dạ Mỹ Nhân liền thần sắc nghiêm túc hướng về hầm rượu chỗ sâu đi đến. Đồng thời đối mọi người nhắc nhở, ai cũng không muốn qua đây. Trương Thu Lâm người một nhà vốn có cũng không tính toán đi vào trong, cho nên đô đứng ở lối vào. Chu Tam Tiếu bởi vì biết Dạ Mỹ Nhân phá án lúc chính là này phó mô dạng, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ làm cho thủ hạ nhân tất cả đều đứng ở hầm rượu bên ngoài. Tề Thiên Anh hành động là theo tùy Tần Lan Tuyết, mà Tần Lan Tuyết trong mắt chỉ xem tới được Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân ngừng bước chân, hắn tự nhiên cũng đứng ở bên người nàng. Tô Mộc Quân đến từ hiện đại, tra án việc này nàng mặc dù chưa bao giờ liên quan đến quá. Đãn cơ bản thường thức còn là hiểu, tự nhiên biết không có thể phá hoại hiện trường. Trương phủ án mạng phát sinh đến bây giờ, có người hay không đã tới rượu quán, phát hiện thi thể đến bây giờ, có cái gì không người đến quá rượu quán. Tô Mộc Quân xuất khẩu thanh âm bị một đạo mát lạnh bình tĩnh thanh âm bao trùm. Hai đạo trọng âm lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cũng làm cho mở miệng dạ mỹ nhân đáy mắt thoáng qua một tia ngoài ý muốn. Bất quá dạ mỹ nhân cũng không có quay đầu. Nâng bộ từng bước một đi lại khởi đến, mỗi một bước đô đi cực kỳ thong thả, mâu quang nơi đi qua, rõ ràng bất quá liếc mắt một cái, lại nhìn tận sở hữu chi tiết. Trương Thu Lâm nghe hai người lời, liền nhìn về phía phụ trách xử lý rượu quẫn hai danh nghĩa nhân. Hai người kia vội vã lắc lắc đầu nói, cũng không có người tiến vào quá. Dạ mỹ nhân thuần toái con ngươi đen lộ ra hai phân sắc bén. Nhìn trên mặt đất san bằng đất đỏ, tiếp tục dò hỏi lên tiếng, một lần cuối cùng tiến vào hầm rượu là lúc nào? Là ai? Kia hai danh nghĩa nhân nhìn Trương Thu Lâm liếc mắt một cái. Thấy hắn không nói gì, ngay cả bận lên tiếng trả lời, là ba ngày trước là đại phu nhân sinh nhật, cho nên cùng ngày trong phủ hạ nhân ra vào hầm rượu so sánh nhiều lần, Tô Mộc Quân nghe nói. Tầm mắt phóng trên mặt đất đỏ sậm bùn đất thượng, mâu quang u vọng tà quỷ, giấu giếm phong mang, dạ mỹ nhân như cũ không quay đầu lại, mâu quang xung quanh dò xét một phen, ba ngày nay các ngươi quét tước quá rượu quẫn. Vân, ở đại phu nhân sinh nhật sau khi kết thúc, bởi vì rượu quẫn ra vào quá nhiều người, có chút mất trật tự. Cho nên chúng tiểu nhân một lần nữa quét dọn một lần, dạ mỹ nhân không ngừng đi lại bước chân đột. Nhiên dừng lại, bởi vì đưa lưng về phía, mọi người thấy không đến vẻ mặt của hắn. Chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống thân thủ sờ hướng trên mặt đất đất đỏ. Người tiến vào có hay không ai đánh lật bình rượu. Hai hạ nhân mặc dù nghi hoặc dạ mỹ nhân vì sao như vậy hỏi. Còn là thành thực lắc lắc đầu. Không có. Trong hầm rượu rượu đều là bát năm trở lên, đại gia động tác cực kỳ nhỏ tâm, tuyệt đối không có lật úp quá bình rượu, hai người sợ bị oan uổng. Nói cực kỳ thành khẩn, muốn biết này trong hầm rượu rượu chính là bọn họ mệnh cũng cùng bất thượng mảy may. Lúc trước liền có một hạ nhân không cẩn thận đem một vò 10 năm rượu ngon lật úp, trực tiếp bị lão gia thi lấy trượng hình, 50 đại bản tươi sống đánh chết. Cuối cùng phao thi hoang dã, Trương gia ở này Lăng Hà huyện gia đại nghiệp đại, có thể nói là Lăng Hà huyện bá chủ, từ một hai hạ nhân căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Dạ mỹ nhân nắm lên trên mặt đất một phen hồng nê. Còn chưa có tiến đến chóp mũi liền nghe thấy được một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi rượu. Lấy loại này nồng nặc trình độ đến xem, trừ phi trực tiếp tiếp xúc thượng. Bằng không không có như vậy nồng nặc mùi rượu, hơn nữa này hồng nê ẩm ướt độ, rõ ràng so với bốn phía hồng nê ẩm ướt độ nghiêm trọng mấy phần. Để lời nói với người xa lại tra án tiến hành lúc. Giống giống, sao các dạ mỹ nhân biến sắc mặt tốc độ là không phải rất nhanh. Ha ha tương đương,